Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 23, độc phát. 1. Góc truyện audio.com. Quân Khanh được hạ nhân đẩy đi vào hậu viện bên cạnh hồ hoa sen, nhìn hoa sen nở rộ, hắn lại không có tâm tình thưởng thức. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào trong tai, Quân Khanh chuyển động phương hướng xe lăn, mỉm cười nhìn Quân Vô Tà đang hướng phía hắn đi tới. Người cuối cùng hôm nay cũng vui vẻ ra ngoài. Quân Khanh cười mở miệng. Từ sau khi Quân Tiền đồng ý để Quân Vô Tà học tập y thuật, mỗi ngày Quân Vô Tà đại bộ phận thời gian đều ngốc tại dược phòng, rất ít khi lộ diện ra ngoài. Quân Vô Tà nhìn Quân Khanh tươi cười, hơi có chút kinh ngạc. Thân thể của nàng đã trải qua hạt sen cùng nước mắt tiểu bạch liên điều dưỡng, trở nên thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, tuy rằng nàng không có tu luyện linh lực chính là hiện tại. Tiếng bước chân của nàng đã trở nên thực nhẹ. Thời điểm nàng ở trong phủ đi lại, nếu không phải người đến chính diện, khi nàng tới gần khoảng cách trong vòng 5 bước căn bản là sẽ không ai phát hiện ra nàng. Nhưng là nàng vừa mới vừa bước vào hậu viện, Quân Khanh giống như là liền cảm giác được nàng tới. Thính lực của hắn, lại tốt như vậy sao? Chân của tiểu thúc là bị thương ở trên chiến trường. Quân Vô Tà từ trong trí nhớ của khối thân xác này, chỉ tìm được một chút hình ảnh về Quân Khanh bị thương. Trong trí nhớ của Quân Vô Tà từ khi nàng hiểu chuyện Quân Khanh cũng đã ngồi ở trên xe lăn, Quân Tiền cùng Quân Khanh rất ít nhắc tới sự tình chân bị thương của hắn, chỉ có ở một lần trong dạ yến ngẫu nhiên đề cập đến, cũng chỉ nói là bị thương ở trên chiến trường. Đúng vậy, Quân Khanh cũng không có kiêng kỵ. Cái gì, không phải bị thương bình thường, đúng không? Quân Vô Tà có thể khẳng định thương thế của Quân Khanh cũng không đơn giản, nếu bị thương bình thường sao Quân Khanh lại biến thành tàn phế? Thời điểm Quân Khanh bị thương, địa vị Lân Vương phủ như mặt trời chính giữa trưa, Quân Tiền hoàn toàn có thể đều đem đại phu sở hữu y thuật cao siêu ở Thích Quốc mời đến vì Quân Khanh trị liệu. Phải biết rằng, sau khi Quân Vô Tà trọng sinh thân thể thương thế không tính là nhẹ, xương cốt hai chân cơ hồ toàn bộ đứt gãy, cứ như vậy, nàng tu dưỡng một tháng đều có thể sinh long hoạt hổ, Quân Khanh không có lý do gì sẽ bởi vì một chút thương thế nhỏ liền bị tàn phế hoàn toàn. Là độc lúc ấy ta bị trúng tên của địch nhân bắn lén, độc tính rất mãnh liệt, nếu không phải ra ra ngươi mời được tông tộc Huynh Vân Tông ra tay, ta chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Quân Khanh giơ tay, vén vạt áo lên một bên, lộ ra hai ngón tay khoan trên làn da ở sườn eo. Ở nơi đó, một vết sẹo dữ tợn bao trùm trên làn da của Quân Tiền, vết thương cũ đã gần 10 năm, lại như cũ một mảnh tím đen, làm bẩn bốn phía của làn da. Huynh Vân Tông, Quân Vô Tà khẽ nhíu mày. Là ra ra ngươi dùng đồ gia truyền của nhà chúng ta, đổi lấy sự giúp đỡ của tông tộc Huynh Vân Tông, cũng coi như là hai bên không thiếu nợ nhau. Quân Khanh nhàn nhạt mở miệng, biết sự gian tình của Bạch Vân Tiên cùng Mạc Huyền Phi, khẳng định sẽ làm Quân Vô Tà đối với Huynh Vân Tông có điều chán ghét. Trước đó thời điểm lúc Quân Vô Tà nói muốn nghiên cứu y thuật, Quân Tiền liền muốn đem nàng đưa vào Huynh Vân Tông học tập y thuật, rốt cuộc nơi đó mới là thánh địa của các danh y, chỉ tiếc Lân Vương Phủ hiện giờ. Địa vị không lớn như trước, Mạc Huyền Phỉ lại cùng đệ tử tông chủ Huynh Vân Tông rào hợp ở cùng nhau, Quân Vô Tà lại càng không có khả năng đi Huynh Vân Tông. Có thể để ta nhìn xem chân của tiểu thúc được không? Quân Vô Tà căn bản liền không nghĩ tới đôi cầu nam nữ kia. Hảo, Quân Khanh cũng không làm ra vẻ, để hạ nhân một bên cuốn ống quần của hắn lên. Chân Quân Khanh thực thon dài, nếu là không bị tê liệt chân dài này, liền đủ để cho vô số thiếu nữ khuynh đảo, mà hiện giờ hai chân nguyên bản mạnh mẽ, bởi vì 10 năm tê liệt trở nên vô lực, bộ cơ bắp lợi hại trên chân hắn đã héo rút thập phần, hai chân gầy yếu cùng thân hình tinh tráng phía trên người hắn hoàn toàn kém xa. Cách chương,